Đồng Trụy, chương 20:20, Chí Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau khi bản xác nhận góp vốn cuối cùng được ký kết, Ninh Chí Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, từ bước chuẩn bị sơ bộ cho đến lúc gây quỹ đúng hạn, cậu đã phải bỏ ra rất nhiều tinh lực hơn cả khi còn ở Sầm An. Trước đây cậu không cảm thấy vậy, nhưng bây giờ phải thừa nhận rằng việc bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình quả thực không hề dễ dàng. Nhờ có Sầm Chí Sâm, trong số 1 tỷ thì anh đã giúp huy động được hơn 700 triệu. Nếu không có sự giúp đỡ của Sầm Chí Sâm, bước khởi đầu sẽ còn khó khăn hơn nữa. Ngay từ đầu, Ninh Chí Viễn đã bị mắc kẹt trong tâm trạng cam chịu và muốn trốn thoát. Nhưng chính Sầm Chí Sâm đã mạnh mẽ tóm cậu ra và giúp cậu lấy lại được sự tự tin. Nhưng cậu không muốn nói điều đó với Sầm Chí Sâm. Đứng dậy duỗi cơ, Ninh Chí Viễn bước ra khỏi văn phòng. Lưu Lộ nhờ người mua trà bánh, nói muốn ăn mừng. Ba đối tác của cậu, bạn học cũ Chu Hạo Thành vẫn đang ở Mỹ, nói mấy tháng nữa mới về được. Lưu Lộ và Trương Triệu đều là cấp dưới có năng lực trước đây của cậu ở Sầm An. Lưu Lộ là một người phụ nữ sắc sảo và có năng lực ở độ tuổi gần 40. Trương Triệu trẻ hơn một chút, cũng rất cừ. Cả hai đều làm việc ở Sầm An hơn 10 năm, tiền đồ rất sáng. Nếu Ninh Chí Viễn không lên tiếng, họ không dễ gì nhảy ra ngoài. Tiểu Sầm tổng, hai chúng tôi tin tưởng vào dã tâm và năng lực của cậu nên mới đi theo cậu đó. Lúc đó, hai người Lưu Lộ đã nói như vậy. Ngày đó Ninh Chí Viễn chỉ cười. Sửa lại, giờ cậu đã không còn là Tiểu Sầm tổng nữa. Cứ gọi thẳng tên là được. Nếu người ta đã công nhận cậu, cậu chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng. Lưu Lộ hỏi cậu muốn uống cà phê hay trà sữa. Ninh Chí Viễn cầm một cốc Americano kèm một miếng xoài Milfiwil. Vừa ăn vừa nghe mọi người cười nói vui vẻ. Trương Triệu đề cập đến việc bàn làm việc ở vị trí không tốt, cản trở phong thủy và muốn mọi người thay đổi. Ninh Chí Viễn không phản đối. Mọi người cũng hợp tác và bắt đầu di chuyển bàn làm việc. Dù sao ngoại trừ một số đối tác có văn phòng riêng, những người còn lại đều ở chung trong một phòng lớn. Tổng cộng chỉ có 11, 12 người. Lúc Sầm Chí Sâm tới đây, văn phòng đã được sắp xếp lại. Ninh Chí Viễn cũng ăn nốt miếng bánh trên tay. Nhìn thấy Sầm Chí Sâm, Lưu Lộ nhiệt tình hỏi anh ăn gì không? Không hề cảm thấy mất tự nhiên khi gặp lại ông chủ cũ. Sầm Chí Sâm nói không. Anh dựa vào bàn làm việc bên cạnh mỉm cười với Ninh Chí Viễn đang ngồi ở nơi sáng sủa bên cửa sổ ăn bánh. Ninh Chí Viễn cười lại, chào hỏi, sao hôm nay Sầm tổng lại tới đây? Anh không bận à, rảnh nên tới xem một chút. Sầm Chí Sâm nói, Ninh Chí Viễn ăn xong bánh thì đứng dậy, dẫn anh về phòng làm việc. Sầm Chí Sâm nhìn quanh và đánh giá, nơi này khá đẹp đấy. Ninh Chí Viễn gật đầu, tôi thấy cũng vậy, cậu đã quyết định chọn địa điểm văn phòng này sau khi đi tham quan nhiều nơi. Họ mới chuyển đến đây vào tuần trước, cách tòa nhà Sầm An không xa. Đây cũng là một tòa nhà văn phòng ở khu đắc địa. Diện tích nhỏ nhưng giá thuê đắt đỏ. Xong, không cần thiết phải tiết kiệm chút tiền này. Hôm nay là lần đầu Sầm Chí Sâm tới đây. Khi bước vào, Ninh Chí Viễn đã kéo rèm cạnh bàn làm việc để ánh nắng lọt vào. Sầm Chí Sâm nhìn, cười nói, chỗ của em có tầm nhìn đẹp thế. Chẳng trách em lại chọn nơi này. Văn phòng của Ninh Chí Viễn không lớn, chỉ khoảng 10 mét vuông. Ưu điểm là cửa sổ đủ lớn, tầm nhìn tốt hơn văn phòng trước đây của cậu ở Sầm An. Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, xung quanh không có tòa nhà cao tầng nào khác, thấy rõ bầu trời trong xanh và mây trôi bồng bềnh. Hơn nữa, đứng ở đây cũng có thể nhìn thoáng qua tòa nhà Sầm An trước mặt. Ngày cậu đến xem văn phòng là vào sầm tối. Ninh Chí Viễn vốn chẳng nghe hết lời người môi giới nói. Ngay từ đầu cậu đã không quan tâm chỗ này. Nhưng khi cậu bước vào văn phòng này, đứng ở đây, nhìn thấy bầu trời chạng vạng và ánh đèn trước tòa nhà Sầm An, cậu đã thay đổi quyết định ngay lúc đó. Lúc đó, cậu tìm thấy văn phòng của Sầm Chí Sâm trong dãy phòng sáng đèn. Đèn bật, cậu biết người kia cũng ở đó. Đó là lần đầu tiên Ninh Chí Viễn chợt nhận ra. Cuối cùng mình cũng không cần phải ngưỡng mộ người đàn ông đó nữa. Ninh Chí Viễn ngồi vào bàn làm việc. Mặc kệ Sầm Chí Sâm làm gì thì làm. Sầm Chí Sâm tán dóc với cậu. Lưu Lộ và Trương Triệu có vẻ khá thoải mái với em. Họ thoải mái hơn trước nhiều luôn đấy. Chẳng trách họ sẵn sàng bỏ Sầm An đi theo em. Ninh Chí Viễn, khỏi ghen tị với họ. Nếu anh bằng lòng thì có thể gia nhập bất cứ lúc nào. Sầm Chí Sâm, thật không? Ninh Chí Viễn tự tin nói. Nhưng ở đây tôi vẫn là người quyết định cuối cùng. Sầm Chí Sâm lại cười. Vậy thôi, cơ mà sao em không đưa luôn trợ lý Trần sang đây? Anh thấy cậu ta hình như hờn em lắm. Cảm thấy bị em bỏ rơi. Sao thế được? Ninh Chí Viễn nói. Cậu ta là người của anh rồi. Chen qua đây làm chi? Mà thôi, cậu ta đi theo anh sẽ có tương lai tốt hơn. Sầm Chí Sâm để ý từ Chen thốt ra từ miệng Ninh Chí Viễn hình như còn hơi uất hận nữa. Ninh Chí Viễn cụp mắt xuống. Giơ nắm đấm lên môi. Dừng lại rồi cười thành tiếng. Sầm Chí Sâm nhìn Ninh Chí Viễn, khẽ động lòng, liền đi về phía cậu. Trên bàn trước mặt Ninh Chí Viễn có một tờ giấy trắng. Trên đó có viết mấy chữ rồi gạch bỏ. Sầm Chí Sâm đặt ngón tay lên đó gõ gõ. Vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào vừa ý à, Ninh Chí Viễn dựa vào ghế. Ngẩng đầu nhìn anh, bất đắc dĩ nói, cảm giác không ổn. Trương Triệu nói nếu không được thì đi tìm thầy phong thủy đi. Tôi thấy cũng hay, qua Tết Nguyên Đán họ sẽ đến các cơ quan liên quan để đăng ký xét duyệt trước. Thông tin, tài liệu đều đã sẵn sàng nhưng Ninh Chí Viễn vẫn chưa quyết định về tên sẽ đăng ký. Sầm Chí Sâm nói, anh có thể đưa ra đề nghị được không? Ninh Chí Viễn dường như đang chăm chú lắng nghe. Sầm Chí Sâm đặt hai tay lên hai bên vai cậu, ấn nhẹ để Ninh Chí Viễn ngồi thẳng. Anh cúi xuống phía sau cậu. Cầm bút lên, gần như đè lên người cậu, viết hai chữ lên tờ giấy trắng. Chí Viễn, khi viết, điều đầu tiên Ninh Chí Viễn chú ý tới chính là bàn tay của anh. Lòng bàn tay rất to, ngón tay thon dài, ngón áp út dài hơn ngón trỏ. Các khớp xương nổi lên rất rõ. Trước đây Ninh Chí Viễn từng nghe nói những người có đốt ngón tay dài và ngón áp út dài hơn ngón trỏ thường thì lý trí sẽ lớn hơn là cảm xúc. Hầu hết họ đều có tính cách quyết đoán và mạnh mẽ. Sầm Chí Sâm chính là trường hợp đó. Còn có một giả thuyết khác cho rằng đàn ông có ngón tay dài, khớp to và rõ, ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ thường có lượng hormone nam trong cơ thể cao hơn và đặc điểm nam tính rõ ràng hơn khuôn mặt lập thể. Vóc người cao lớn, HM muốn tình DC cũng mạnh mẽ hơn. Ngẩn ngơ một lúc, sự chú ý của Ninh Chí Viễn quay trở lại tờ giấy. Cậu nhìn dòng chữ Sầm Chí Sâm viết. Chữ viết của anh rất phóng khoáng. Nét cuối cùng của chữ Viễn cong lên trông rất có chí khí. Chí Viễn, Ninh Chí Viễn đọc lại hai chữ này. Như đang thì thầm. Chí Viễn, Sầm Chí Sâm lặp lại. Giọng nói ngay bên tai cậu. Ninh Chí Viễn hơi nghiêng đầu. Nhìn gò má của Sầm Chí Sâm gần trong gang tấc, đôi mắt biết cười, khóe môi cong lên chỉ cách nhau một hơi thở. Sầm Chí Sâm cũng nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt đánh giá của cậu. Được không? Nhìn nhau vài giây, Ninh Chí Viễn mỉm cười. Sầm Tổng, đây có tính là mang đồ riêng vào không? Sầm Chí Sâm vẫn giữ nguyên tư thế cúi người bên cạnh cậu. Hoàn toàn thoải mái, một tay khoác lên vai cậu. Anh đầy đầu tư 120 triệu. Có ích kỷ một chút cũng không sao cả. Tư thế của anh hết sức nhàn nhã. Mỉm cười nhìn chằm chằm vào mắt Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn giơ tay giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lỏng ra. Anh là kim chủ lớn nhất của tôi. Sầm Chí Sâm quả thật có nhiều tiền dư hơn cậu. Chưa kể đến những năm anh làm việc ở công ty. Từ khi Sầm Chí Sâm đảm nhận vị trí CEO của Sầm An. Sầm Thắng Lễ đã cho anh một phần cổ phần. Tiền trong tay anh không thể ít được. Vốn dĩ, sau Tết Nguyên Đán năm nay, Sầm Thắng Lễ dự định chuyển nhượng một phần cổ phần của công ty sang tên Ninh Chí Viễn. Tuy nhiên, trước khi điều đó được thực hiện, thân thế của Ninh Chí Viễn lại bị phát hiện. Trong mắt người ngoài, Sầm Chí Sâm có thể nói là đại thắng trong cuộc chiến tranh giành gia sản. Có lẽ chính Ninh Chí Viễn của 2 tháng trước cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ có lẽ cậu đã bắt đầu tin vào những gì Sầm Chí Sâm nói. Rằng việc điều tra thân thế của cậu không phải vì lý do tư lợi. Sầm Chí Sâm vẫn nhìn cậu. Nghĩ kỹ chưa? Không tính nữa. Ninh Chí Viễn nói. Cà vạt của Sầm Chí Sâm có nền đỏ ánh kim. Hoa văn màu xanh lam đậm rất bắt mắt. Ninh Chí Viễn nhìn một lúc. Sau đó đơn giản giúp anh cởi cà vạt ra rồi thắt lại. Những ngón tay của cậu rất nhanh nhẹn. Cậu tập trung vào động tác. Kéo mép cà vạt và không ngừng đan chéo qua lại như thể đang chơi đùa. Sầm Chí Sâm để cho cậu giày vò. Ánh mắt chậm rãi đảo qua trên mặt cậu. Lông mi của Ninh Chí Viễn rất dài. Hơi rủ xuống. Tạo thành một cái bóng đen dày ở đuôi mắt. Trong mắt cũng có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Tập trung ở giữa con ngươi đen láy. Tựa như đang muốn hút người vào. Từ sống mũi thẳng xuống khóe miệng là đôi môi tươi cười cong lên tự nhiên. Môi rất đỏ, nhìn rõ cả vân môi. Dáng môi rất đẹp, môi hơi căng mọng, có lẽ là do vừa mới ăn bánh ngọt. Hình như là mùi trái cây, rất hấp dẫn. Ninh Chí Viễn biết Sầm Chí Sâm đang nhìn mình, nhưng cũng không để ý, cuối cùng giúp anh thắt cà vạt. Nút thắt hoa hồng thời thượng, bắt mắt, rất hợp với màu cà vạt của anh. Rất đẹp, Sầm Chí Sâm cúi đầu nói. Thích hợp với một tay chơi đi hộp đêm hơn. Ninh Chí Viễn hài lòng nói. Cũng rất hợp với anh. Sầm Chí Sâm lại không nghĩ như vậy. Đêm đó ở hộp đêm, hình ảnh Ninh Chí Viễn ôm một cô gái tùy ý lắc lư thỉnh thoảng cứ hiện lên trong đầu anh. Trước đây anh cảm thấy Ninh Chí Viễn cả lơ phất phơ. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy có gì đó khác biệt. Theo anh, kiểu thắt nút hoa hồng quá thời thượng này phù hợp với Ninh Chí Viễn hơn. Nếu Ninh Chí Viễn đeo cà vạt như vậy xuất hiện trong hộp đêm thì có thể sẽ thu hút vô số ong bướm. Nói cách khác, bản thân Ninh Chí Viễn cũng có sức hấp dẫn như vậy. Nhưng dù sao cũng đã tan làm nên anh cũng không buồn đổi lại. Tiếp tục chủ đề, em thật sự không muốn nghĩ thêm à, cuối cùng Ninh Chí Viễn giúp anh vuốt thẳng cổ áo sơ mi. Ngước mắt nhìn anh với nụ cười. Anh à, tôi nói. Không tính nữa. Cứ vậy đi. Cách chương.